Gian thần sủng thê hằng ngày. Tác giả, Hoãn Quy Hỷ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 76. Này một đêm, Lục Di Quang ngủ đến hắc trầm hương ngọt. Tỉnh lại sau, lại không thấy Tĩnh Ninh quận vương. Tức khắc trong lòng hoảng hốt, nàng một lăn long lóc nhảy dựng lên. Tê một tiếng, chỉ cảm thấy cả người xương cốt đều ở tạo phản. Xoa xoa chính mình cổ. Toan. Không thể tưởng tượng mà nhìn đơn sơ thảo dương, người tiềm lực quả nhiên là vô hạn, ở hôm nay phía trước như thế nào sẽ nghĩ đến một ngày kia chính mình sẽ ở như vậy địa phương ngủ. Một đêm, ngẫm lại cư nhiên còn có điểm tiểu kiêu ngạo tới, lắc lắc đầu, Lục Di Quang nhìn chung quanh sơn động, đống lửa thiêu đến chính vượng, phía trước thành công lấy hỏa là may mắn, hai người cũng không dám bảo đảm tiếp theo có thể thành công đánh thạch lấy hỏa. Cũng sẽ không giữ lại mồi lửa, đơn giản khiến cho nó vẫn luôn như vậy châm, có thể xua đuổi xà trùng chuột kiến còn có thể giữ âm mani đống lửa bên phóng một chén nấu tốt xa. Tiền thảo, một phủng mang theo bọt nước quả mọng cùng với một cái khai xác trái dưa. Quận vương chuẩn bị, hắn rất sớm liền nổi lên, nhìn nhìn lại, đặt ở trên thạch đài chủy thủ không thấy, cái sọt cũng ít một cái. Hắn hẳn là rời đi sơn động tìm thực vật đi, dù cho hai ngày này quan sát xuống dưới, trên đảo này không có gì nguy hiểm sinh vật, nhưng là Lục Di Quang vẫn là có chút không yên tâm. Hắn thân mình như vậy suy yếu, uống một ngụm thủy, nguyên lành xúc khẩu, Lục Di Quang xoắn mặt một ngụm nước dừa, một ngụm sa tiền thảo, một ngụm quả mọng, một ngụm sa tiền thảo, ăn một đốn khó ăn muốn chết cơm sáng. Ăn xong rồi, nàng cầm lấy cây tử đằng roi rời đi sơn động, vừa đi đến cửa động khẩu, lại chiết trở về, cõng lên trong một góc siêu siêu vẹo vẹo cái sọt, ngày hôm qua hắn tổng cộng biên hai cái sọt, thật sự là tâm linh thủ xảo. Tiểu đảo nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, Lục Di Quang cũng không biết thượng nào tìm người, ngẩng đầu gian phát hiện giữa không trung khói đen, liền ôm đâm đại vận ý tưởng. Một bên ngắt lấy vừa đi qua đi, mùa thu quả lớn đá trồng chất, ven đường lùm cây kết hảo chút dã trái cây, còn phát hiện một mảnh nhỏ sa tiền thảo, chính là tiếc nuối cũng không có phát hiện cái gì tiểu động vật. Nàng muốn ăn thịt, phi thường tưởng, gà rừng thỏ hoang liền không nghĩ, có điều xà cũng là tốt, thịt rắn nhưng thơm, Lục Di Quang dùng nhánh cây gõ mặt cỏ mở đường, gửi hy vọng với rút dây động rừng. Tốt nhất tới một cái không có độc, có độc cũng không quan trọng, Lục Di Quang nắm chặt trong tay roi mây, nhưng mà mộng tưởng là tốt đẹp, hiện thực là tan khốc, thẳng đến nàng thấy bờ cát, cũng không đụng vào một con vật còn sống, nhưng thật ra thu hoạch non nửa cái sọt giã quả cùng rau dại. Lại một lần ca ngợi tâm linh thủ xảo Tĩnh Ninh quận vương. Nếu là không có cái sọt, nàng không biết tới tới lui lui muốn chạy mấy tranh. Trên bờ cát chỉ có thiêu chính vượng đống lửa, không có Tĩnh Ninh quận vương bóng người. Lục Di Quang liền dọc theo rừng cây bên cạnh tiếp tục một bên ngắt lấy một bên tìm người. Đi đi rừng rừng, rốt cuộc thấy Tĩnh Ninh quận vương thân ảnh. Lập tức trong lòng nhất định, ở cái này địa phương quỷ quái. Bên người mỗi người nàng liền hốt hoảng, vui mừng ra mặt Lục Di Quang đang muốn qua đi. Phút chốc ngươi mở to hai mắt. Tĩnh Ninh quận vương ngày mới lượng liền ra cửa, hắn nhớ tới chính mình từng xem qua một quyển tạp ký. Mặt trên ghi lại rùa biển sẽ ở hạ thu thời tiết bò lên trên ngạn đào sa hố đẻ trứng. Một lần liền có thượng trăm cái, quả mọng rau dại có thể no bụng, lại dinh dưỡng không đủ, thả vạn nhất bọn họ thật lâu đợi không được cứu viện. Cần thiết đến vì kế tiếp đồ ăn thiếu thốn mùa đông làm chuẩn bị. Theo một ít hải điểu con cua dấu vết, non nửa thiên hạ tới, đảo thật kêu hắn tìm được rồi một cái rùa biển trứng hố. Nát hơn một nửa, không biết là bị cái gì động vật ăn, bất quá dư lại còn không ít, Tĩnh Ninh quận vương một quả nhặt tiến cái sọt. Tổng cộng có 63 cái, so trứng gà lược tiểu, so trứng bồ câu lược đại, ước chừng quả vải lớn nhỏ, đủ bọn họ ăn no nê vài thiên. Tĩnh Ninh quận vương bỗng nhiên cười một cái, quay đầu lại nàng thấy, tất sẽ vui mừng, nhặt xong sở hữu rùa biển trứng. Tĩnh Ninh quận vương ngồi dậy, tiếp tục tìm kiếm, sau nửa canh giờ, không tìm được rùa biển trứng. Chỉ tìm được rồi một cái một nửa thân mình ngâm mình ở trong nước một nửa thân mình ở chỗ nước cạn. Người trên, hắn mặt mày sậu trầm, chậm rãi tới gần, thấy gương mặt kia lúc sau, ánh mắt lãnh xuống dưới, là trên thuyền ra qua chi nhất, còn cho bọn hắn đưa quá một lần đồ ăn, chết vẫn là sống. Tĩnh Ninh quận vương trước dùng nhánh cây thử hạ, không có phản ứng, nghĩ nghĩ cẩn thận tới gần, đem người ném tại đây mặc kệ không có khả năng, vạn nhất chính hắn tỉnh lại, cũng hoặc là bị nàng gặp được, đều là tai họa ngầm ẩn đi. Một tay nắm chủy thủ, một tay kia thăm hướng giữa cổ động mạch, nếu vô, nhưng xác xác thật thật tồn tại, nhưng thật ra cái mệnh ngạnh, đi qua hai ngày hai đêm còn tàn lưu một hơi, bất quá vận may đến đây kết thúc, bọn họ hai người, một nữ lưu, nhất thể nhược, một khi người nam nhân này không có hảo ý, bọn họ hai người đem lâm vào hiểm cảnh, nghĩ như thế, chủy thủ đã cắt ra nam nhân giữa cổ kinh mạch, máu tươi thoáng chốc trào ra. Tĩnh Ninh quận vương mặt vô biểu tình sau này lui một bước, để tránh huyết bắn đến trên người mình, đau nhức dưới, hơi thở thoi thóp nam nhân chợt thanh tỉnh, trong miệng phát ra hiển hách thanh âm, trừng lớn trong ánh mắt tràn ngập thống khổ cùng oán độc. Hắn thân thể run rẩy vài cái, tựa hồ tưởng bò dậy báo thù, chủy thủ đi xuống nhỏ huyết, một giọt dừng ở trên bờ cát, thấm đi vào. Chỉ để lại một mặt vệt đỏ, Tĩnh Ninh quận vương mắt lạnh nhìn hắn đình chỉ run rẩy. Máu tươi nhiễm hồng chung quanh nước biển, đột nhiên, hắn rộng mở ngước mắt, xa xa đối thượng Lục Di Quang kinh hãi tầm mắt, kia trong nháy mắt, Lục Di Quang theo bản năng phản ứng là lui về phía sau một bước. Đệ nhị bước, nàng ngạnh sinh sinh dừng lại, hít sâu một hơi, cưỡng chế tim đập nhanh. Lục Di Quang nhéo nhéo co rút ngón tay, đêm qua hắn sốt cao khi đối nàng nói, nếu là có người phiêu đi lên, đừng mềm lòng, thà rằng sai sát không thể buông tha, nàng biết hắn vì cái gì nói như vậy, ổn ổn tâm thần, Lục Di Quang đi bước một đi hướng Tĩnh Ninh quận vương. Tĩnh Ninh quận vương lẳng lặng mà nhìn chăm chú Lục Di Quang đôi mắt, không sợ sao, hắn biểu tình cùng ngày thường giống nhau như đúc. Lục Di Quang không lý do cảm thấy lòng bàn chân lạnh cả người. Ân, có một chút Lục Di Quang lựa chọn ăn ngay nói thật. Tận mắt nhìn thấy hắn sạch sẽ lưu loát lau người khác cổ. Sao có thể một chút đều không sợ, lời tuy như thế, Lục Di Quang vẫn là tiếp tục tới gần hắn. Quan sát cái kia vẫn không nhúc nhích nam nhân, nửa bên mặt hãm ở hạt cát, có chút quen mắt, là già qua. Tĩnh Ninh quận vương tầm mắt vẫn luôn dừng ở Lục Di Quang trên mặt. Nàng sợ lại không phải rất sợ, hạ truyền qua nàng trên chân, không có chạy, kia liền đủ rồi. Đúng vậy, Tĩnh Ninh quận vương nhàn nhạt nói, đốn hạ, vẫn là giải thích một câu. Hắn hình thể cao lớn, chờ hắn khôi phục thể lực, chúng ta rất nguy hiểm mà ni này hỏa giả qua không phải bình thường buôn lậu vận hóa. Còn cùng Đông Doanh lãng nhân có hợp tác, cung cấp tình báo làm người Nhật Bản lên bờ cướp bóc. Có đôi khi còn sẽ ở trên biển cướp bóc thương thuyền, Lục Di Quang trong lòng buông lỏng. Kia ti không đành lòng theo gió mà đi, phía trước nghe hắn nói rất nhiều giả qua đều là vùng duyên hải cư dân bởi vì phiến bản không. Được nhập hải cấm hải chính sách mất đi sinh kế. Vì dưỡng ra sống tạm không thể không vào rừng làm cướp phì khấu. Như vậy giả qua chỉ làm trên biển mậu dịch, ngẫu nhiên sẽ cùng thủy sư giao chiến lại sẽ không quấy rầy vùng duyên hải bà tánh. Nếu người này không phải người tốt, Lục Di Quang cũng không có đồng tình chi tâm, đồng tình loại người này còn không bằng đồng tình chính mình. Nếu không phải bọn họ, chính mình như thế nào sẽ lưu lạc hoang đảo, ăn không hương ngủ không tốt. Tiền đồ chưa biết, Tĩnh Ninh quận vương, ta nhặt được một ít rùa biển trứng, nghe vậy Lục Di Quang đi mau đến một bên cái sọt trước. Chỉ thấy bên trong phô một tầng trắng như tuyết trứng, cá bạc thịt băm thủy trưng trứng, trứng tráng bao, cây hương thung xào trứng, qua đời trứng kho, cuối cùng dừng hình ảnh thành nướng trứng. trứng luộc cùng với trứng hoa canh. Tạm thời tạm chấp nhận hạ, quay đầu lại nàng nhất định phải ăn 108 loại ăn pháp. Đâu ra này cỡ nào rùa biển trứng, chỗ nào tìm được, Lục Di Quang kinh hỉ liên tục, tức khắc dứt bỏ rồi mới vừa rồi tiểu tâm giật mình. Tĩnh Ninh quận vương như thế vừa nói, Lục Di Quang mắt mạo ngôi sao, không chút nào bùn xỉn ca ngợi chi từ, lần đầu bị như thế trắng ra chân thành ca ngợi Tĩnh Ninh quận vương giật mình. Bỗng nhiên cười, trong mắt ý cười giống như mặt biển sóng gợn dần dần dạng khai. Tĩnh Ninh quận vương, mau giữa trưa, người trước lấy về đi nấu lên, vương gia muốn ăn trứng luộc vẫn là nướng trứng. Hoặc là trứng hoa canh. Lục Di Quang hỏi, Tĩnh Ninh quận vương, ta tùy ý, người xem tới, Lục Di Quang liền nói. Vậy nước ăn nấu trứng đi. Nướng trứng dễ dàng nướng hồ, Lục Di Quang rời đi một bộ phận rùa biển trứng đến chính mình cái sọt. Đi trước, lưu lại Tĩnh Ninh quận vương đem người nọ trên người quần áo lột xuống dưới. Nếu là mùa đông còn không có được cứu trợ, này vài món quần áo có thể cứu mệnh. Hắn nhíu nhíu mày, vẫn là đến chảo một ít con mồi. Tốt nhất là mang ra lông, lột hạ quần áo, thi thể xô xuống biển, nhìn hắn phiêu xa, cho đến biến mất không thấy. Làm xong này hết thảy. Tĩnh Ninh quận vương lại đi nhìn trên bờ cát kia đôi hòa. Thêm hai căn mộc nhánh cây, mới chiết thân phản hồi sơn động, đường vòng nhìn mấy cái bẫy dập, không thu hoạch được gì. Tĩnh Ninh quận vương không khỏi có chút tiếc nuối, nhiên trở lại sơn động khi, kia ti tiếc nuối lập tức bị trong động độ ấm tan rã. Người đã trở lại, rùa biển trứng có thể ăn, Lục Di Quang giơ lên gương mặt tươi cười hoan nghênh. Hãn ròng ròng trên mặt không biết từ chỗ nào dính một bôi đen hôi. Tĩnh Ninh quận vương cong cong khóe miệng, hai người ăn một đốn rùa biển trứng, ăn cảm thấy mỹ mãn. Lục Di Quang mặc sức tưởng tượng lại đi vận đào đến một đống. Lập tức đứng lên, Tĩnh Ninh quận vương tự nhiên không thể nàng làm việc chính mình nghỉ ngơi. Thừa dịp hiện tại thời tiết hảo, nhiều chuẩn bị một ít đồ ăn lo trước khỏi họa. Lục Di Quang cõng lên cái sọt, bỗng nhiên nhớ tới cha trước kia nói nàng không biết dân sinh khó khăn. Lần này trở về lúc sau, nàng là có thể đúng lý hợp tình mà phản bác, bọn họ có ai so nàng càng biết, mỗi ngày mở mắt ra liền suy nghĩ như thế nào lấp đầy bụng. Tĩnh Ninh quận vương cũng cõng lên cái sọt, Lục Di Quang trên dưới đánh giá, nhịn không được bật cười. Vương gia cùng này cái sọt một chút đều không đáp, cho dù là nghèo túng quý công tử. Cõng một cái sọt cũng thấy thế nào như thế nào buồn cười. Tĩnh Ninh quận vương cười cười, nhặt lên bên cạnh chùy thủ đưa qua đi. Lục Di Quang nhấc tay thượng sắc bén vỏ sò. Ta có cái này, Tĩnh Ninh quận vương, cho ngươi phòng thân, Lục Di Quang lại cử cây tử đằng roi. Ta thói quen dùng cái này. Vương gia chính mình lưu trữ phòng thân đi, Tĩnh Ninh quận vương nhìn nàng. Ta cầm duy nhất vũ khí, ngươi sẽ không sợ ta thương tổn ngươi. Ngươi làm gì muốn đả thương hại ta? Lục Di Quang kinh ngạc, Tĩnh Ninh quận vương đột nhiên cười. Lục Di Quang nghĩ tới cái gì dường như, biểu tình nghiêm túc lên. Tĩnh Ninh quận vương nhìn nàng. Lục Di Quang hỏi, ngươi không mộng du tật xấu đi. Tĩnh Ninh quận vương nghi hoặc ừ một tiếng. Lục Di Quang sờ chính mình tế cổ, ngươi sẽ không nửa đêm mộng du cho ta một đao đi. Tĩnh Ninh quận vương giờ khóc giờ cười, ta không mộng du, Lục Di Quang như chút được gánh nặng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cõng lên cái sọt, rơi xuống đất Phượng Hoàng không bằng gà quận vương cùng quận chúa các hạ song song đi ra ngoài. Kiếm ăn, trải qua một cái buổi chiều. Hai người không lại vận may tìm được một oa rùa biển trứng. Nhưng thật ra bắt được một con rắn, mới vừa xuất hiện đã bị Lục Di Quang một roi trừ hôn mê bất tỉnh. Nắm chùy thủ Tĩnh Ninh quận vương, ngoặc kép, nàng tiên pháp quả nhiên thực hảo. Hơn nữa một đống dã quả rau dại, còn có mấy khối bờ biển nhặt được muối kết tinh, cũng coi như được với thu hoạch tràn đầy. Không có các loại phối liệu thịt rắn nấu ăn quá tanh. May mắn Lục Di Quang là nướng BBQ tay thiện nghề. Lại một lần cảm ơn không làm việc đàng hoàng chính mình. Tại đây phương diện, Tĩnh Ninh quận vương cùng Lục Di Quang chênh lệch có một ngọn núi như vậy đại. Cho nên hắn phi thường tức thời mà lọc muối kết tinh. Ngắn hạn nội còn hảo, trường kỳ không hút vào muối phân, người sẽ thể nhược vô lực. Lục Di Quang một bên nướng xả một bên mạt nước muối. Chỉ chốc lát sau mùi thịt liền phiêu ra tới. Hương Lục Di Quang muốn ăn đại trấn. Nàng quả nhiên là ăn thịt động vật. Hai người phân ăn một con rắn. Lại ăn mấy cái rùa biển trứng cùng với quả mọng. Tĩnh Ninh quận vương thêm vào ăn một ít hoắc hương sa tiền thảo. Lục Di Quang tùy hứng cự tuyệt. Thật vất vả ăn thượng một hồi thịt. Nàng không nghĩ phá hư hảo tâm tình. Tĩnh Ninh quận vương cũng không lại khuyên. Nàng thân thể so với chính mình hảo, không cần mỗi ngày ăn, đó là chính hắn, ăn cái này cũng là đồ cái an ủi, ai biết có bao nhiêu đại tác dụng, ăn uống no đủ, hai người không có lập tức nghỉ ngơi. Lục Di Quang đi theo Tĩnh Ninh quận vương học tập dùng dây đằng dệt võng. Có võng bọn họ liền có thể võng cá, còn có thể làm bẫy dập chảo động vật, nhớ tới thịt, Lục Di Quang tinh thần phấn chấn. Học được thập phần nghiêm túc không một lát liền có thể giống mô giống dạng chính mình bệnh. Ngươi xem, còn hành đi, Tĩnh Ninh quận vương nhìn sơ sơ mật mật võng, cười gật gật đầu, không tồi, không thể chảo cá nhưng dùng để bố trí bẫy dập. Lục Di Quang mặt mày hớn hở, hai người có một câu không một câu nói chuyện, chủ yếu vẫn là Lục Di Quang đang nói, Tĩnh Ninh quận vương lời nói không nhiều lắm. Bất quá đều sẽ kịp thời đáp lại, tuy rằng chỉ là ân, phải không loại này, Lục Di Quang cũng không chê, nàng chính là yêu cầu một cái người nghe, bằng không đến buồn chết, có đôi khi ngẫm lại mất công chúng ta đầu thai đầu hảo. Nếu là đầu thai ở bần hàn nhân gia, mỗi ngày đều đến vì ăn no mặc ấm bôn tẩu, quanh năm suốt tháng cực cực khổ khổ còn ăn không ngon xuyên không hảo trụ không tốt Lục Di Quang. Mà chính mình ngón tay, có điểm đau còn có chút ngứa, loại này nhật tử ta mới qua hai ngày liền cảm thấy khổ đã chết. Nhưng bọn họ mỗi ngày đều đến vất vả như vậy, nhân sinh trên đời. Ai không vất vả, bình phàm có bình phàm hạnh phúc. Tĩnh Ninh quận vương trong tay động tác ngừng. Hai mắt giống như một cái đầm sâu thẳm hồ nước, phiếm điểm điểm tinh quang, thủ vài mẫu ruộng tốt. Mặt trời mọc mà làm mặt trời lặn mà tức, vô cùng đơn giản thành thật kiên định, Lục Di Quang nghĩ nghĩ. Giây lát sau, cười lắc lắc đầu, nguyên lai vương gia hướng tới Tĩnh Tiết tiên sinh như vậy thải cúc đông ly hạ thản nhiên thấy nam. Sơn sinh hoạt sờ sờ cái mũi, bất quá ta còn là càng thích kim đôi ngọc xây phú quý náo nhiệt. Y tới duỗi tay cơm tới há mồm mà ni Tĩnh Ninh quận vương cười cười không nói. Thấy nàng đánh ngáp một cái, ngủ đi, đêm nay biên không xong ngày mai tiếp tục, không kém ngày này, kia vương gia cũng không vội, Tĩnh Ninh quận vương lên tiếng hảo. Hai người từng người nằm xuống, như thế mặt trời mọc mà làm mặt trời lặn mà thức. Lại qua 5-6 ngày, bởi vì có võng, hai người thức ăn chất lượng thẳng tắp bay lên, bọn họ không chỉ bắt được cá còn bắt được một con gà rừng. Trừ bỏ chính mình ăn ở ngoài, còn nhiều ra không ít cá phơi nắng lên, ăn ngon, Lục Di Quang trên mặt tươi cười liền càng nhiều, ta xoa đến cá, xoa tới rồi, Lục Di Quang giơ một cái cá biển hưng phấn mà kêu lên. Bọn họ không thiếu cá, nhưng là này cả ý nghĩa không giống bình thường, là nàng thân thủ xoa đến đâu, ngồi ở đống lửa trước cá nướng Tĩnh Ninh quận vương cười. Loại này cá hương vị không tồi, Lục Di Quang vui mừng càng đậm. Chính là biết nó ăn ngon ta mới lựa chọn nó nha, rút ra cá. Lục Di Quang ngồi xổm trên bờ cát bắt đầu sát cá. Ngắn ngủn mấy ngày, nàng sát cá động tác đã thập phần thuần thục, xử lý tốt cá, bôi lên một tầng muối thô viên, thượng hỏa nướng, chính mình chảo, chính mình giết, chính mình nướng, Lục Di Quang ăn phá lệ hương. Liên quan Tĩnh Ninh quận vương muốn ăn đều hảo không ít. Đệ một quả long nhãn đại màu tím trái cây cho nàng. Lại cười nói, trừ bỏ gian khổ chút, như vậy nhật tử đảo có vài phần ý tứ, Lục Di Quang tiếp nhận trái cây giải nị. Không đi nghĩ lại là không tồi, nghĩ lại nói. Lục Di Quang nghe nghe cánh tay, một cổ mùi lạ, càng nghiêm trọng chính là, nàng Quy Thủy mau tới, tại đây phá địa phương như thế nào trình, tưởng tượng cái này Lục Di Quang liền táo bạo, mắt trông mong mà nhìn hải mặt bằng, này đều 10 ngày, cứu binh như thế nào còn không có tới, cứu binh đang ở tới rồi trên đường, trời xanh mây trắng dưới, một đầu thật lớn thuyền buồm theo gió vượt sóng chạy ở trên biển. Công tử, ngài thả nghỉ ngơi một lát, nếu có tin tức, tiểu nhân lập tức thông chi ngài, mắt thấy Lục Kiến Thâm đáy mắt tơ máu như mạng nhện đáy mắt phát. Thanh, bưng canh xâm tiến vào Lục Đạt căng ra đầu khuyên một câu. Vừa được đến tin tức bọn họ liền ngày đêm kiêm trình tới rồi. Ngạnh sinh sinh chỉ dùng 2 ngày 1 đêm thời gian, mỗi đến một chỗ chạm dịch liền thay tinh lực dư thừa bảo mã. BMW, người lại là một khắc không được nghỉ ngơi. Không tới lộ đảo, liền có 2 cái cẩm y vệ khiêng không được ngã xuống. Công tử một giới thư sinh lại chính là ngao xuống dưới. Tới rồi lộ đảo, lại bị báo cho bắt cóc quận vương cùng quận chúa thuyền ở trên biển tao ngộ bão táp. Thuyền hủy người vong, công tử chịu không nổi đả kích, đương trường lạc ra một búng máu, mặt không còn chút máu mà tài đi xuống. Đại phu nói công tử vốn là mệt nhọc quá độ tích tụ với tâm. Lại chợt nghe tin dữ, cảm xúc kích động mới có thể khạc ra máu. Cũng không lo ngại, nhưng là cần phải muốn giải sầu tĩnh dưỡng, để tránh tổn thương nguyên khí. Giải sầu tĩnh dưỡng, sao có thể, tỉnh lại lúc sau, công tử an bài hảo mặt khác sự tình, liền tự mình lên thuyền tham dự siêu tầm ni trắng nửa bên đầu tạ hầu ra nói. Chiếu ngay lúc đó tình huống, quận vương cùng quận chúa còn sống hy vọng cực kỳ bé nhỏ. Nhưng công tử không chịu tin tưởng. Sống thì gặp người chết phải thấy thi thể. Lục Đạt nhìn mặt biển. Này đều nhiều ít ngày. Sao có thể tìm được thi thể? Nhưng mà lời này hắn là 100 triệu không dám nói. Không cho công tử tìm một tìm. Hắn sao lại từ bỏ? Lục Kiến Thâm thẳng tắp ngóng nhìn phập phập phồng phồng mặt biển. 8 ngày, cái gì cũng chưa tìm được. A là ở đâu? Nàng là phúc lộc song toàn phú quý mệnh. Sao có thể chết tại đây phiến nho nhỏ hải vực? Công tử, Lục Đạt bưng lên mạo hiểm nhiệt khí canh Samani Lục Kiến Thâm tiếp nhận. Hắn không thể ngã xuống. Dơ lên bên miệng uống một ngụm. Nhàn nhạt dược hương cùng với sáp ý xâm nhập khoang miệng. Hắn đột nhiên giương tay tạp đi ra ngoài. Thái dương mờ u bàn tay gân xanh toàn bộ nổi lên. Hắn ở uống canh sâm. Ta là ở ăn cái gì? Nàng có ăn sao? Là hắn xúi dục nàng tới Phúc Kiến. Lục Kiến Thâm nắm chặt nắm tay, ngực kịch liệt phập phồng, trong mắt thổi mạnh mưa rền gió dữ. Vì cái gì muốn tránh? Dựa vào cái gì muốn tránh? Công tử, Lục Đạt kinh hô một tiếng, đối tượng hắn bởi vì tiểu thụy mà xanh trắng mặt, lại có loại lệ khí. Lục Đạt bất giác đánh cái lăng, đại nhân, cùng với thịch thịch thịch tiếng bước chân. Một người thủy sư giáo úy đi nhanh chạy tới, nhìn thấy sắc mặt xanh mét, còn ướt nửa bên tay áo Lục Kiến Thâm, vì này sửng sốt, Lục Kiến Thâm ánh mắt sáng quắc, thanh âm khàn khàn, có phát hiện, đại nhân, giáo úy nhớ tới đứng đắn sự, thông qua ngàn dặm kính phát hiện một tòa trên đảo nhỏ bốc lên khói bếp, Lục Kiến Thâm ánh mắt, sậu lượng, toát ra một cổ mừng như điên, tốc độ cao nhất đi tới. A la, là ngươi sao? Hết chương.